Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 162, lại đến Hóa Long Quyền. Giờ khắc này, Hóa Long chỉ bầu trời, Bố La Lâm cùng Khương Thái Hư đã đạt thành thỏa thuận. Dùng một trong cửu bí bí chữ, hành, đem đổi lấy Khương gia Hoàn Vũ Kinh Tứ Cực Quyền. Khương Thái Hư rất thoải mái, vì để cho Bố La Lâm bảo đảm là chân chính tứ cực quyền. Trực tiếp liền để một tên ở trong thần thành Khương gia trưởng lão. Lập tức mở ra vực môn trở lại Khương gia, muốn từ nguyên bản Hoàn Vũ Kinh bên trên trực tiếp sao chép một phần. Mà Bố La Lâm cũng là phi thường thẳng thắn, lập tức liền đem kia chiếm được thánh nhai bí chữ, hành. Đại đạo đồ văn sao chép ở một khối kim loại bản bên trên cho Khương Thái Hư. Đối với hắn mà nói, đem bí chữ hành đổi đi cũng không có cái gì tổn thất, rốt cuộc dựa theo nội dung vở kịch, coi như hắn giữ lại bí chữ hành, không lâu sau đó Diệp Phàm cũng sẽ cùng Lão Phong Tử đám người đồng thời tiến vào kia thánh nhai được bí chữ hành. Ngược lại đối phương sớm muộn cũng sẽ được. Thà rằng như vậy, chẳng bằng hiện tại liền đổi đi. Còn có thể phát huy ra một ít giá trị. Cớ sao mà không làm? Cẩn thận quan sát sau. Khương Thái Hư xác nhận. Đại đạo đồ văn kia. Xác thực là một loại vô thượng bí thuật. Tốc độ lĩnh vực gần như vô địch. Nên chính là bí chữ, hành, không thể nghi ngờ rồi. Các hạ kính xin đợi chút chốc lát, bộ tộc ta tộc nhân chẳng mấy chốc sẽ trở về. Khương Thái Hư mở miệng nói, Bố La Lâm đương nhiên sẽ không chú ý nhiều chờ một lát. Gật gật đầu, mà giờ khắc này trong thần thành mọi người, đều là nhìn hai người này. Trong lòng cảm thán, cửu bí a liền như thế đưa ra ngoài, thực sự là vô cùng bạo tay. Bọn họ đều là nhìn Bố La Lâm. Cảm thấy cường giả thần bí này có thể dễ dàng như thế sẽ đưa ra cửu bí. E sợ trên người tuyệt đối còn có cái khác cùng cấp số mạnh mẽ bí pháp. Hắn rất khả năng đồng dạng nắm giữ bí chữ, dai. Như Diêu Quang Thánh Chủ các loại tuyệt đỉnh đại năng giả đều là âm thầm suy đoán. Nam tử thần bí này rất có thể chính là vừa mới khống chế lại lão bằng vương. Để kim xí tiểu bằng vương xuất chiến thánh thể trong bóng tối tồn tại. E sợ kim xí tiểu bằng vương trong tay bí chữ, hành, cùng bí chữ, dai. Chính là đến từ chính nam tử thần bí này. Đối với cửu bí, mặc dù là những thánh địa chi chủ này cũng là không gì sánh được khát vọng. Đáng tiếc, kia kim xí tiểu bằng vương bị lão bằng vương mang đi. Lấy bộ tộc kia tốc độ. Bọn họ giờ khắc này căn bản là không đuổi kịp rồi. Mà trước mắt nam tử thần bí này, càng là có thể cùng cái thế thần vương chống lại tồn tại. Trừ phi bọn họ những thánh địa này điều động gốc gác. Bằng không không muốn vọng tưởng có thể từ trong tay đối phương đoạt đến bí thuật. Thế nhưng, bọn họ cái gọi là gốc gác, những kia bị niêm phong ở trong thần nguyên cường giả. Hiển nhiên là không thể đồng ý vì cướp giật cửu bí mà xuất thế. Cửu bí tuy rằng quý giá, có thể còn chưa tới mức độ như thế. Đại hạ hoàng chủ, đang lúc này, Bố La Lâm xoay người. Ánh mắt nhìn về phía Hóa Long trì một bên đại hạ hoàng triều mọi người vị trí. Đại hạ hoàng chủ hơi kinh ngạc, tương tự nhìn về phía Bố La Lâm. Nghe tiếng đã lâu Thái Hoàng Kinh Hóa Long Thiên đồng dạng chính là Hóa Long bí cảnh mạnh nhất. Tu luyện pháp, ta muốn lấy bí chữ, hành, đem đổi lấy, không biết Hoàng chủ ý như thế nào. Bố La Lâm mở miệng, đơn giản đại hạ Hoàng Triều cũng ở. Hắn vừa vặn bớt đi một ít công phu, dự định đem sau hai đại bí cảnh tu luyện pháp đồng thời được. Đem trong cơ thể hồn nguyên cấp già thiên tu luyện pháp bí văn đồ triệt để bổ sung hoàn chỉnh. Nghe được Bố La Lâm lời nói, đại hạ hoàng chủ nhất thời lộ ra một vẻ vui mừng. Vừa mới Khương Thái Hư dùng Hoàn Vũ Kinh tứ cực quyển trao đổi bí chữ, hành. đã sớm để hắn ước ao vạn phần. Giờ khắc này, chuyện tốt như vậy lại thật rơi xuống hắn đại hạ hoàng triều trong tay. Hắn tự nhiên không thể từ chối. Cửu bí chính là vô thượng bí pháp, đủ để cùng tộc ta Thái Hoàng Kinh đánh đồng với nhau. Các hạ đồng ý trao đổi, ta đại hạ hoàng triều tự hoàn toàn đồng ý đạo lý. Đại hạ hoàng chủ trực tiếp mở miệng nói, đồng thời, hắn cùng Khương Thái Hư bình thường, tương tự bắt đầu ra lệnh cho thủ hạ cường giả bắt đầu mở ra vực môn. Trở lại Trung Châu, đi sao chép Thái Hoàng Kinh bên trong Hóa Long Thiên, Bố La Lâm gật đầu, cũng là lập tức dấu vết một bộ bí chữ, hành, đại đạo đồ văn. Ném cho đại hạ hoàng chủ, lấy thực lực của hắn, căn bản là không sợ đại hạ hoàng triều dám đùa hoa chiêu gì. Nhìn thấy đối phương thống khoái như vậy, đại hạ hoàng chủ cũng là trong lòng vui vẻ. Ở mọi người ao ước diễm trong ánh mắt, đại hạ hoàng chủ lập tức đem dấu ấn kia có bí chữ, hành, kim loại bản giao cho một tên tiên đài. Tầng thứ nhất dưới trướng, lần thứ hai mở ra vực môn, làm cho đối phương đem bí chữ, hành, đuổi về Trung Châu. Rốt cuộc, hắn cũng không có Khương Thái Hư như vậy cái thế tu vi. Có thể tùy ý đem kia bí chữ, hành, thả ở trên người. Nếu là hắn dám làm như vậy, những thế lực khác tuyệt đối sẽ trong bóng tối đối với hắn đại hạ hoàng triều ra tay. Muốn cướp đoạt vô thượng bí thuật, đến vào lúc ấy, bọn họ tuyệt đối không thể an toàn trở lại Trung Châu. Cửu bí động lòng người, cái khác thánh địa không dám đoạt Khương Thái Hư trong tay bí chữ, hành. Thế nhưng đại hạ hoàng triều mọi người, nhưng là không đáng sợ như vậy rồi. Bởi vậy, đại hạ hoàng chủ quyết định thật nhanh, tại chỗ liền mở ra vực môn, trực tiếp để dưới trướng đem bí chữ, hành, đưa trở về. Giờ khắc này, cường giả thần bí kia chính là ở đây. Đại hạ hoàng chủ vững tin, không người nào dám ở hiện tại ra tay cướp giật. Những thế lực khác nhìn thấy đại hạ hoàng chủ như vậy quả đoán, đều là trong bóng tối tiếc nuối. Hiển nhiên vào lúc này ra tay là không hiện thực, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đem bí chữ, hành, đưa trở về. Rất nhanh, Khương gia cùng với đại hạ hoàng triều trở về sao chép cổ kinh cường giả đều là cấp tốc trở về. Bố La Lâm xem trong tay hai tờ dấu vết bí cảnh tu luyện pháp tờ giấy màu vàng óng. Trên mặt lộ ra ý cười, giờ khắc này, trừ bỏ tiên đài bí cảnh bên ngoài tứ đại bí cảnh mạnh nhất tu luyện pháp, hắn đều đã chiếm được rồi. Một khi hắn đem tứ cực cảnh giới cùng hóa long cảnh giới thiên phú bí văn đồ bổ sung hoàn chỉnh, thực lực của hắn còn sẽ lần thứ hai tăng lên dữ rồi. Điều này làm cho trong lòng hắn âm thầm kích động. Vị tiền bối này, đang lúc này, một đạo thanh âm dễ nghe vang lên. Giao chỉ thánh nữ dáng người thướt tha, cất bước mà ra, nhìn Bố La Lâm bóng dáng, nhẹ giọng nói, ta giao chỉ thánh địa Tây Hoàng Kinh, trong đó đạo cung bí cảnh, tương tự là có thể nói mạnh nhất bí cảnh tu luyện pháp. Không biết tiền bối phải chăng có hứng thú? Lời vừa nói ra, còn lại tất cả mọi người là thần sắc khác nhau, không ít người đều là lộ ra ước ao đố kỵ vẻ. Tuy rằng nơi này cũng tương tự có vạn sơ, tử phủ những này được xưng thánh địa cấp tồn tại, thế nhưng thánh địa cùng thánh địa ở giữa cũng là có khoảng cách. Chỉ có giao trì, đại hạ hoàng triều như vậy từng xuất hiện đại đế tồn tại. Nắm giữ cổ hoàng kinh cùng đế binh thế lực mới tính được là chân chính siêu cấp thế lực, ngự trị ở cái khác thánh địa bên trên. Cũng duy có Tây Hoàng Kinh như vậy cổ Hoàng Kinh điển bên trong mới có thể nắm giữ có thể nói hoàn mỹ bí cảnh phương pháp tu luyện. Tượng vạn sơ thánh địa mạnh nhất kinh điển, trong đó bí cảnh tu luyện pháp liền kém rất xa rồi. Dù cho bọn họ cũng là mơ ước cửu bí, thế nhưng làm sao chính mình kinh điển căn bản là không lấy ra được, không thể bị đối phương coi trọng. Nhìn thấy giao chỉ thánh nữ một mặt ý cười nhìn mình, Bố La Lâm khóe miệng dương lên. Thật không tiện, Tây Hoàng Kinh Đạo Cung quyển ta đã có. Hắn nhếch miệng nở nụ cười. Nhưng mà bao quát giao trì thánh nữ ở bên trong giao trì mọi người. Khi nghe đến bố La Lâm lời nói sau, nhưng là thần sắc khẽ biến. Đã chiếm được rồi, Tây Hoàng Kinh phương pháp tu luyện kỳ thực dễ dàng như vậy được. Phải biết như giao trì, Khương gia cùng với Đại Hạ Hoàng triều như vậy thế lực. Tuy rằng đồng ý dùng Hoàng đạo kinh điển đem đổi lấy bố La Lâm cửu bí. Thế nhưng là không phải mang ý nghĩa, những cổ hoàng kinh này liền có thể tùy ý truyền bá rồi. Mặc dù là vừa mới bố La Lâm cùng Khương gia cùng với Đại Hạ Hoàng triều lẫn nhau trao đổi bí pháp, nhưng cũng là lẫn nhau đều lập xuống lời thề. Khương gia cùng Đại Hạ Hoàng triều chắc chắn sẽ không đối ngoại truyền bá bí chữ, hành. Mà đối lập với bố La Lâm cũng nhất định phải bảo đảm không được tiết ra ngoài hai tộc hoàng đạo. Kinh điển, mà giờ khắc này, nam tử thần bí này càng là nói đã chiếm được Tây Hoàng Kinh Đạo Cung quyền. Điều này không khỏi làm cho bọn họ khiếp sợ. Có thể không xin tiền bối báo cho, là từ chỗ nào được ta giao trì Tây Hoàng Kinh bí điển. Một tên tiên đài cảnh giới cung trang nữ tử thần sắc nghiêm túc. Nhìn bố La Lâm nói, việc quan hệ Tây Hoàng Kinh bảo mật vấn đề. Nàng không thể không thận trọng. A, ta tất yếu nói cho các ngươi sao? Bố La Lâm nhưng là cười nhạo, lạnh lùng nhìn cô gái kia một mắt. Kia giao trì nữ tử nhất thời biến sắc mặt, chung quy vẫn là không dám tiếp tục mở miệng. Bố La Lâm không để ý đến bọn họ, mà là ánh mắt nhìn về phía khác một chỗ. Nơi đây giao dịch đã xong, hắn nên giải quyết chuyện khác rồi. Oanh! Thần sắc hắn rét run, một cái tay dò xét đi ra ngoài, nhất thời thần năng vô tận, cái tay che trời, hắn càng là một cái tát hướng về Hóa Long trì một bên khác Khổng Tước Vương tóm tới. Thời khắc này, trong thần thành tất cả mọi người đều là khiếp sợ, không nghĩ tới cường giả thần bí này càng là đột nhiên ra tay. Thực sự để bọn họ bất ngờ, Khổng Tước Vương lúc này biến sắc. Quát chói tai một tiếng, ngũ sắc thần quang bị hắn toàn lực triển khai, hướng về bố La Lâm bàn tay oanh kích mà đi. Hắn vừa mới đồng dạng nhìn thấy đối phương cùng Khương Thái Hư ở giữa ám chiến. Mười phân rõ ràng thực lực của đối phương, bởi vậy tí ti không dám khinh thường, toàn lực ứng phó đối kháng. Thế nhưng bố La Lâm giờ khắc này bản tôn thực lực cỡ nào kinh người. Coi như là thánh nhân giáng lâm đều không thể là đối thủ của hắn. Chỉ là Khổng Tước Vương làm sao có khả năng chống đỡ được hắn. Ngũ sắc thần quang trong nháy mắt liền bị hắn đập tan. Bàn tay lớn thế đi không giảm. Tiếp tục hướng về Khổng Tước Vương tìm kiếm. Lúc này, Khương Thái Hư động, một chưởng đánh ra, nhất thời đem bố La Lâm bàn tay chặn đứng. Đem một mặt kinh hãi Khổng Tước Vương cứu, ngươi phải giúp hắn. Bố La Lâm thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía Khương Thái Hư, lạnh lùng mở miệng nói, Khổng Tước Vương này đến chính là cùng tộc ta liên thủ. Cộng đồng bảo vệ Diệp Phàm đột phá, các hạ vô cớ ra tay, ta không thể không như vậy. Khương Thái Hư vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng nói, ngươi ta chưa từng thấy. Vì sao ra tay với ta? Khổng Tước Vương thần sắc khó coi, nhìn chằm chằm bố La Lâm tức giận nói. Trong thần thành, còn lại mọi người cũng đều là có nghi hoặc, lẽ nào cường giả thần bí này cùng Khổng Tước Vương có cừu oán? Bố La Lâm nghe vậy, nhưng là cười lạnh, ta nghe nói yêu đế hậu nhân nhan như ngọc, bây giờ là ở ngươi che chở bên dưới. Khổng Tước Vương nghe vậy hơi sững sờ, không rõ đối phương vì sao đột nhiên nhắc tới yêu tộc công chúa. Lập tức lạnh lùng nói, không sai, vậy thì như thế nào? Kia là được rồi, bố La Lâm cười nhạt, tiểu nha đầu kia đã từng tìm cho ta một điểm phiền phức. Nếu ngươi ở bảo hộ nàng, vậy liền thế nàng trả lại đi. Lúc trước Bố La Lâm vốn định từ Nhan Như Ngọc trong tay cướp giật Thanh Đế binh khí cùng với trái tim, kết quả không hề nghĩ rằng lại ngắn ngủi kích hoạt rồi đối phương kia sót lại ở trong hoang tháp. Tàn hồn, cuối cùng để Thanh Đế xếp đặt một đạo, ở trong khổ hải của hắn gieo xuống một gốc thanh liên. Tuy rằng chuyện này với hắn mà nói cũng không tính là gì, thế nhưng bị người như vậy ám hại, vẫn để cho Bố La Lâm trong lòng rất khó chịu. Lúc trước hắn ra tay với Nhan Như Ngọc, đối phương liền đã từng cầm Khổng Tước Vương danh tiếng đến uy hiếp hắn. Vừa vặn ngày hôm nay đụng tới chính chủ, lấy Bố La Lâm tính tình, tự nhiên muốn ra lật tay một cái. Hóa ra là ngươi. Khổng Tước Vương cũng là một trận suy tư, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lúc trước Nhan Như Ngọc đã từng đi hắn nơi đó tìm kiếm che chở. Đã từng nói một tên thần bí nam tử muốn mưu đoạt yêu đế bảo vật sự tình. Kết hợp lúc trước Nhan Như Ngọc miêu tả, Khổng Tước Vương lập tức liền nhận ra Bố La Lâm. Các hạ lúc trước đoạt ta tộc đại đế chí bảo không thành, bây giờ là thẹn quá thành giận, muốn bắt ta hả giận. Khổng Tước Vương cười lạnh nói, ngươi nói đúng rồi. Bố La Lâm gật đầu, cũng không có phủ nhận, lập tức bàn tay giò ra, tiếp tục hướng Khổng Tước Vương ra tay. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.